nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mina xuống ăn cơm đi, Mần kêu. Sớm thế, Gen đến chưa? Nó nhàn nhạt hỏi. Dư Y bình tĩnh đi, hắn vừa khuyên nó vừa xới cơm cho nó ăn. Nhìn, cái này gọi là kiếp thê nô. Anh ba xến quá, Yin nhăn mặt, cô khác gì, Yin nhìn nó, thì sao, Gen khích lại, thì, thay đổi 180. Thôi hai anh điên à, Gen xé gà cho em, Yin nhõng nhẽo, Yin ơi, Ken bóc tôm cho tôi đi. Nó sai hắn, chị Vi, chị là người thứ hai dám sai anh Ken đấy. Yin nhìn nó cười gian, why, tại sao, Nani, đồng thanh trừ hắn và Yin, trong khi đó Yin lườm nó, em nói anh xử em. Em cứ nói đấy, anh dám không? Yin nhìn hắn thách thức, vì Yin biết rõ hắn không dám vì ở đây ai cũng bênh Yin. Hừ, người thứ nhất là em vì anh Ken cưng em cực, em muốn cái gì ảnh cũng mua cho cơ. Yin tự hào, Yin, núi lửa phun trào, cô hù anh Ken ơi tha cho em đi. Gen, Yin, Dư Y, Gen, Kun, Windy, Sokin, Min cứu em. Yin nức nở đưa con mắt long lanh nhìn mọi người, như hiểu được mọi người đã mềm lòng Yin càng khóc to hơn. Yin ơi em nín đi. Ken ngồi xuống, đồng thanh tập 1, ôi dào ai cũng biết Yin khóc rất khó nín, mà ai cũng không muốn Yin khóc, ai cũng tức giận, dù Ken có ghê đến đâu nhưng bão táp của mọi người thì. Khóc xong cuộn tròn trong lòng Gen ngủ, trẻ con thiệt, mọi người nhìn Yin lắc đầu, Yin, em trẻ con mà, anh chỉ ý kiến à, mọi người, không có gì đâu. Cách chương.